Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chức nghiệp tính, váy liền áo tiểu cô nương trong mắt mê mang, nhưng vẫn là hết sức sợ hãi. Không có chuyện gì đâu, Thảo Thảo, tin tưởng ta, lập tức thì đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Khương Dự cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, tiểu cô nương chần chờ nhẹ gật đầu. Ác ma, dám vu oan thần minh, dâng lên bên cạnh ngươi thánh nô, đi theo ta cùng đi thánh viện thỉnh tội, cho ngươi một cái siêu độ cơ hội của mình. Thần thánh nữ tử nghe được giả thần diệu hai chữ, sắc mặt nhìn không tốt, nhưng như trước dùng một bộ siêu nhiên ở trên bố thí thần sắc đối với Khương Dự nói ra. Nói như vậy lời nói, lại để cho nàng người đứng phía sau đều là theo chân lộ ra thảo phạt ác ma cảm giác thiêng liêng, thần thánh, đằng sau dân chấn càng là đối với thần sứ tràn đầy tín ngưỡng, đối với ác ma không hề sợ hãi, có thần minh cùng thần sứ tại, hết thảy ác ma đều bị tiêu diệt, cái này hơn 1000 năm đến đều là như thế. Ngươi là ngốc hàng sao? Ngươi bái kiến chân thần hướng giả thần diệu thỏa hiệp đấy, hay vẫn là đám làm giả thần diệu làm thói quen, đều nhanh quên mình là giả đúng không? Khương Dự không chút nào ngôn từ châm chọc nói. Đối diện không có động thủ, hắn cũng hy vọng có thể cùng đối diện nhiều đánh trong chốc lát miệng pháo, lại để cho lưu lại tại nhỏ trong lòng cô bé gần như tuyệt vọng sợ hãi có một tia buông lỏng. Dù sao cái này hơn một tháng ở chung, Thảo Thảo đã rất ỷ lại với hắn rồi, mà động dùng vũ lực tuy rằng rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết, nhưng giết chóc rất có thể gặp qua tốc độ kích thích đến một cái 7-8 tuổi tinh thần cực không ổn định hài tử. Mà Khương Dự mà nói, cũng làm cho Thảo Thảo trong lòng có một ít do dự. Thân thể run rẩy được không lợi hại như vậy. Thần thánh nữ tử nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, chưa từng có con tin nghi qua bọn hắn. Người này, không, ác ma, đáng chết, ác ma, dám can đảm chất vấn thần minh, tự xưng là chân thần, quả nhiên là to gan lớn mật. Có được lấy ác ma trái tim, thần thánh nữ tử mà nói, giống như chân lý, khắc ở những người bình thường kia trong lòng. Đây đối với thần minh tuyên dương, đối với ác ma chèn ép, đem thắng được những thứ này ngu dân nhận thức cùng hy vọng. Chỉ có như vậy, thánh viện tài cũng tìm được cam tâm tình nguyện nô lệ. Thần thánh nữ tử thần thánh mà lạnh lùng. Những sự tình này nàng đã làm được rất nhẹ nhàng rồi. Khiển trách ác ma, thần thánh nữ tử đối với sau lưng tùy tùng từ ra lệnh. Trăm tên người hầu, xếp đặt chỉnh tề, có một tia quân đội cảm giác, cầm lấy vũ khí, hướng Khương Dự bọn hắn vây quét mà đến. Những thứ này người hầu trên mặt, đều là lộ ra đại nghĩa. Một bộ vì khiển trách ác ma, không sợ hãi, dù là dâng ra sinh mệnh đều chút nào không quan hệ. Đúng vậy, vì chu sát ác ma dâng ra sinh mệnh, linh hồn của bọn hắn đều muốn trở lại thần minh bên người, trở thành thần diệu tùy tùng, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Cái này quỷ thần côn, Khương Dự lắc đầu chửi nhỏ, đối diện với mấy cái này người hầu, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều muốn cho là mình chính là cái lớn nhân vật phản diện rồi. Nhưng mà, hắn rồi lại đã quên. Vừa rồi mình cũng cùng thần thánh nữ tử giống nhau, tự xưng là chân thần nhất phái, hành động rồi thần côn. Khương Dự sờ lên tiểu cô nương đầu, tinh thần lực ôn hòa lướt nhẹ qua tiểu cô nương đại não, lại để cho kia buông lỏng. Thân thể không hề run rẩy, tạm thời lâm vào ngủ say, trước ngủ một giấc, lập tức liền an toàn. Khương Dự vừa cười vừa nói, ác ma, liền thánh nô đều muốn mê hoặc, tội không thể tha. Thần thánh nữ tử nhưng là còn nói đến, Khương Dự cái trán không khỏi lộ ra ba đầu hắc tuyến. Thật sự là xem thường những thứ này thần côn, kia chức nghiệp tính quả thực rất cao minh, chỉ cần một có cơ hội mà bắt đầu đứng ở thần minh độ cao khiển trách, trăm tên người hầu tề bước mà lên, đã đem Khương Dự bọn hắn bước đến bên bờ vực rồi. Ly Khương Dự bất quá 30 bước xa, giờ khắc này, Khương Dự cũng không khách khí nữa. Trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, rút ra kiếm laser, xích mang nhấp nháy, chói mắt khiến người ta sợ hãi. Thần thánh nữ tử lộ ra một tia thận trọng, nàng từ những cái kia người bị chết trên người, biết rõ cái này vũ khí uy lực bất phàm, cần phải cẩn thận ứng đối. Cẩn thận ác ma ma kiếm, đối với các ngươi có rất mạnh lực sát thương. Thần thánh nữ tử lạnh lùng nói ra. Khương Dự trong lòng buồn nôn, quả muốn đem cái này thần thánh nữ tử miệng phong trên. Hắn cảm giác mình ngoài miệng công phu đã rất tốt, nhưng đối mặt loại này chức nghiệp thần côn, hay vẫn là cảm thấy có một chút chênh lệch. Hừ lạnh một tiếng, Khương Dự một tay ôm tiểu cô nương, tay kia cầm kiếm, nhảy vào trong đám người. Một người đã nghị đối kháng 100 người, người hầu đám đều là cười lạnh. Dù là ác ma, cũng không có khả năng có như vậy năng lực. Tới gần ác ma chi nhân, vung lên vũ khí, tự đợi đến sau một khắc, đem ác ma này chém giết. Một cái người hầu kiếm chém mà đến, dũng cảm đất trực diện ác ma, không hề sợ chết. Trường kiếm cùng xích kiếm va chạm, trước mặt đối với địch nhân trước mắt, Khương Dự ánh mắt cũng chỉ là khẽ quét mà qua, không có làm chút nào lưu lại. Thực lực sai biệt quá lớn, những người này đều không đáng được hắn chú ý. Xích mang trực tiếp đem trước mặt một thanh trường kiếm chặt đứt. Cái kia tràn ngập thần thánh dũng mãnh gương mặt tại ánh mắt xéo qua bên trong ngưng trệ, chậm rãi ngã xuống. Ngay tại lúc đó, phía sau hắn 5 mét trong vòng người cũng đều đã chết. Khương Dự không có chút nào hạ thủ lưu tình, không nói đây là ảo cảnh, dù là chân thật, những người này hành động thánh viện nhanh vuốt, cũng không biết tai họa rồi bao nhiêu người. Cũng là chết chi nhân, 100 phàm trần cảnh, dùng Khương Dự thực lực hôm nay, thành thạo, bất quá 10 giây, liền toàn bộ ngã xuống phía sau hắn. Tất cả mọi người mang theo diệt ma cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng không có làm bị thương Khương Dự một cọng tóc gáy. Cứ như vậy ngã xuống, ác ma à, ác ma à. Cách đó không xa dân chấn, tất cả đều sợ hãi hô to, cuống quýt hướng về phía sau chạy trốn. Bọn hắn đánh bạo đến xem thánh viện diệt ma, sẽ chờ ác ma bị bắt cầm một khắc này, thậm chí ngày thứ hai, vẫn sẽ được cử hành chém ma nghi thức. Nhưng mà, ác ma này quá mức đáng sợ, bọn hắn cũng không muốn linh hồn của mình thành làm ác ma đồ ăn a. Khương Dự cất bước đến thần thánh nữ tử trước mặt, hắn không có thuận tay giải quyết hết nữ nhân này, chỉ là bởi vì nàng còn hữu dụng. Thánh viện tin tức, cần từ nữ nhân này trong đầu thu hoạch, nhưng mà, Khương Dự nghi hoặc chính là, nữ nhân này trên mặt một điểm cuống quýt chi sắc đều không có, vẫn là một bộ cao cao tại thượng thần sứ tư thái. Thần thánh khuôn mặt không có một tí xúc động sắc mặt. Cuối cùng, nàng mở miệng, thanh âm lạnh lùng, ác ma, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay, như trước trốn không thoát bị chém giết số mệnh. Đang khi nói chuyện, thần thánh nữ tử khí tức chợt bắt đầu biến hóa. Nàng nguyên bản tu vi cấp độ đại khái phàm trần cảnh 5-6 tầng tả hữu, lúc này, rồi lại bắt đầu chậm rãi lên cao. Mảnh tức thời gian, liền đã đạt tới dịch cảnh cánh cửa. Một giây sau, lại phá tan dịch cảnh. Khương Dự trong lòng nghi hoặc hiếu kỳ. Cô gái này tu vi vậy mà dâng lên nhanh như vậy. Là chuyện gì xảy ra? Hắn không có động thủ, mà là ý định quan sát một đoạn thời gian. Chỉ cần nữ nhân này tu vi không đến địa cảnh, đều đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Thần thánh nữ tử, khí tức càng thêm khổng lồ. Bên người có bạch sắc quang mang bắn ra bốn phía. Thoạt nhìn, thật là có một cái thần côn nên có bộ dạng. Còn không có chạy xa dân chấn. Gặp một màn này, đều là tại chỗ quỳ lại xuống. Kính sợ đất hô to. Thần sứ hiển uy. Cuối cùng, thần sứ khí tức ổn định lại rồi. Dịch cảnh tầng 5, chẳng qua là vừa rồi ngắn ngủn một đoạn thời gian. Tu vi của nàng liền từ phàm trần cảnh tầng 5, thẳng lên cao một cái đại cảnh giới. Khương Dự kinh ngạc. Hết chương.